Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 741, cho hắn xuất thủ cơ hội. Bọn bốn người cơm nước xong xuôi theo phòng ăn đi ra. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen. Đường Xuyên cho phụ trách giám thị tên kia Mặc Môn thành viên gọi điện thoại. Vậy mà biết được lúc này liền tại Ma Đô Đại học phụ cận. Tô Thần nhíu mày, xem ra Misui tài phiệt bên kia đã đem hắn một chút cơ sở tin tức điều tra cực kỳ rõ ràng. Cũng may Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt hôm nay đều đã ở nhà. Bằng không thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ như thế, trong lòng của hắn liền hiện ra băng lãnh sát ý. Liên đối Misui tài phiệt cũng sinh ra địch ý. Bên người thân nhân an toàn là hắn không thể đụng vào vảy ngược. Phàm là có khả năng uy hiếp đến, hắn đều phải xóa đi. Mấy người cấp tốc bên trên Tô Thần ra xe, một đường hướng về Ma Đô Đại học mà đi. Tô Thần đem lái xe đến Ma Đô Đại học Đông Môn, cách đó không xa đường phố bên cạnh dừng lại. Có thể xa xa nhìn thấy rất nhiều ra ra vào vào học sinh. Đường Xuyên lấy điện thoại di động ra phát ra một đầu tin tức. Mấy người liền tại trên xe chờ đợi. Không đầy một lát, một tên không giống với Đường Xuyên ba người, bề ngoài cùng mặc đều rất phổ thông thanh niên trực tiếp đi vào bên cạnh xe. Mở ra sau khi tòa trên cửa xe, Đường Xuyên ca, Thiết ca, Bạch tỷ, thanh niên sau khi lên xe, cười ha hả lần lượt vấn an. Thần ca, gia hỏa này kêu Mạnh Khang, thực lực chẳng ra sao cả, nhưng ẩn nấp, truy tung, đào mệnh những này bản sự ngược lại là nhất lưu. Thiết Thương vỗ vỗ thanh niên bả vai, cười đối phía trước vị trí lái Tô Thần giới thiệu nói. Người tốt, Tô Thần quay đầu hướng Mạnh Khang lên tiếng chào hỏi. Thần ca tốt, thần ca tốt. Mạnh Khang chê cười gật đầu, ánh mắt sùng bái nói. Ta đã sớm nghe nói ca ngươi đại danh, cùng Hàn gia gia chủ đều có thể đánh co đến có vẻ ngoan nhân. Nghiêu bức a ca, về sau có thể phải nhiều hơn bảo kê ta. Tô Thần vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Thiết Thương, ta nổi danh như vậy. Đương nhiên, tại Mặc Môn, nhất là chúng ta cái này trẻ tuổi một đời bên trong. Thần ca ngươi bây giờ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Thiết Thương cười gật đầu, hắn không phải thứ tư tiểu đội a, làm sao lại tại Thượng Hải? Tô Thần kinh ngạc hỏi, thần ca, ta là thật vất vả mới mời đến giả, liền đến thành phố lớn thấy chút việc đời, ai biết vừa qua khỏi đến liền bị bọn hắn sai xử. Mạnh Khang vẻ mặt đau khổ nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Thiết Thương một bạt tay đập vào hắn trên ót, tức giận nói, đây chính là giúp thần ca bận bịu, ngươi có còn muốn hay không bị trùm? Muốn, ta đây không phải thật tốt hỗ trợ sao? Mạnh Khang sờ lên đầu, cười liên tục gật đầu, gia hồn này khác với chúng ta, không phải từ nhỏ tập võ, dẫm nhầm cứt chó đụng phải chúng ta Mặc Môn một vị khách khanh trưởng lão. Được truyền thụ một chút bản. Đường Xuyên cười nói xuống Mạnh Khang tình huống, Tô Thần không có lại tiếp tục nói mò, đem chủ đề dẫn về quỹ đạo, hỏi, cái kia đào quốc đến người ở đâu? Tên kia cho ta cảm giác quá nguy hiểm, ta không dám áp quá gần. Theo tới cái này thời điểm, có một chiếc xe đi qua, sau đó liền không nhìn thấy tên kia, ta không có cách nào xác định hắn hiện tại cụ thể ở nơi nào. Chỉ biết là khẳng định liền tại kề bên này. Mạnh Khang trầm giọng hồi đáp. Tô Thần nhẹ gật đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía nơi xa bốn phía, nhưng hoàn toàn tìm không thấy người ở đâu. Tên kia mặc toàn thân áo đen. Mạnh Khang lại bổ sung một câu, móa, vậy không phải nói nhìn chằm chằm a? Hiện tại người đều mất dấu. Thiết Thương mặt đen lại mắng, không cùng ném có được hay không? Ta dám cam đoan hắn liền tại phụ cận. Ta theo sư phụ học liền là bảo mệnh bản sự, tại cảm giác nguy hiểm bên trên không có sai. tên kia rất có thể phát hiện ta. Sau đó ngược lại nhìn chằm chằm ta. Mạnh Khang sắc mặt nghiêm túc, nói ra, vừa rồi ta vẫn đang cửa trường học, nhiều người địa phương hắn không dám ra tay. Các ngươi tới trễ một chút nữa, ta liền muốn chạy trốn. Muốn hay không như thế sợ? Thiết Thương một mặt xem thường, ca, ta cùng các ngươi không giống, ta đánh nhau liền là cái chiến năm cặn bã được rồi. Mạnh Khang vẻ mặt đau khổ nói, làm sao bây giờ? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Bạch Vô Song, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thần hỏi, hắn không phải hướng về phía ta đến a? Vậy liền cho hắn xuất thủ cơ hội. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng đường cong, nói ra, chính ta đi xuống liền được, bằng không thì hắn nhìn thấy các ngươi có thể sẽ không xuất thủ. Dạng này có thể hay không quá nguy hiểm? Bạch Vô Song cau mày nói, đúng, thần ca, không cần thiết mạo hiểm a. Thiết Thương cũng vội vàng phụ họa nói, chúng ta có thể dùng Mặc Môn quyền hạn, điều động nhân thủ tới lục soát. Đường Xuyên đưa ra chính mình đề nghị, không cần phiền toái như vậy, không có việc gì, muốn giết ta hắn còn chưa đủ tư cách. Tô Thần tự tin cười một tiếng, mở cửa xe liền một mình xuống xe. Vậy ngươi đừng quá xa, gặp nguy hiểm chúng ta tốt chạy tới hỗ trợ. Bạch Vô Song nhắc nhở, Tô Thần nhẹ gật đầu, thuận tay đóng cửa xe. Trường học Đông Môn cách đó không xa, có một rừng cây, bình thường trừ ngẫu nhiên hữu tình lữ đi qua tản tản bộ dính nhau. Cơ bản cũng không có cái gì người đi qua. Tô Thần trực tiếp đi vào cánh rừng cây này, chung quanh tia sáng lập tức liền trở nên âm u xuống dưới. Mùa đông gió lạnh thổi qua, chung quanh sam cây cành lá vang xào xạc, khiến người ta cảm thấy không hiểu âm lãnh. Hắn nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, trên thực tế một mực tại cảnh giác bốn phía. Không thể không nói, Carter trong miệng cái này cái gọi là số 1 số 2 ninja cao thủ, thật là có mấy phần bản sự. Chí ít hắn hoàn toàn không phát hiện được khí tức, nhưng là có thể khẳng định người liền tại bốn phía. Chẳng biết tại sao, Tô Thần đợi đã lâu, nhưng đối phương chậm chạp không có xuất thủ. Cái này khiến hắn có chút không kiên nhẫn. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, mấy đạo hàn quang theo phía sau hắn chỗ hắc ám đột nhiên xuất hiện, đâm thẳng hắn đầu, cái cổ, hậu tâm chờ chí mạng bộ vị. Tô Thần ánh mắt co rụt lại, vùng đan điền luồng khí xoáy bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Hùng hậu chân khí nháy mắt hình thành hộ thể cương khí. Phanh phanh phanh, mấy đạo thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Những ám khí kia cực kỳ sắc bén, có hai viên đúng là xuyên thấu hắn hộ thể cương khí, nhưng không có dư thừa lực đạo lại đột phá hắn hoành luyện công rèn đúc ra nhục thân, rớt xuống đất. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay đoản đao đâm về hắn phần bụng. Bóng đen này thân hình muốn đối thấp bé, tăng thêm lại cong cong thân thể, đúng là xảo diệu lợi dụng hắn thị giác góc chết, dẫn đến chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia đoản đao đã cơ hồ đụng phải quần áo. Cũng may Tô Thần phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt đưa tay trực tiếp bắt lấy đoản đao. Đoản đao hiển nhiên là đi qua tỉ mỉ chế tạo thành, cực kỳ sắc bén, tăng thêm người ninja này mặc dù không phải võ giả, cũng không tu luyện nội gia chân khí, nhưng trên lưỡi đao giống như có cùng loại chân khí năng lượng. Đúng là phá vỡ hắn chân khí cùng thiết trưởng công, thành công làm bị thương hắn. Nơi lòng bàn tay truyền đến bén nhọn nhói nhói, nhưng Tô Thần mặt không đổi sắc, dưới tầm mắt rủ xuống, quan sát trước mặt người ám sát này. Người này đúng là một nữ tử, hình dạng phổ thông, dáng người nhỏ gầy, ước chừng chỉ có khoảng 1m50 thân cao, hai tay nắm chuôi đao. Đối lập 1m8 mấy hắn đến nói, liên tâm miệng cũng chưa tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,